Đại kiếp chủ, chương 261, ba vị kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bệ hạ, ngài rốt cuộc đã đến. Gặp được hoàng kim liễn bay đến vực này. Ngoại trừ ngay tại tấn công núi huyền giáp vệ, đám người còn lại, đều la quỳ xuống. Trong sơn giã một mảnh yên tĩnh. Duy chỉ trong ngọc liễn kia, lại không nửa phần động tĩnh. Chính tương phản, đợi cho hoàng kim liễn dừng lại. Trong ngọc liễn đổ truyền ra khẽ than thở một tiếng. Tự hô trong ngọc liễn mặt người đối với vị này Ô Chí Quốc quốc chủ tới như vậy chi chậm. Trong tâm sinh ra không vui. Ha ha, ái phi chớ buồn bực. Chậm cũng một mực là tâm lo như lửa đốt đây này. Cái kia hoàng kim liễn bên trong lại vang lên cười to một tiếng. Sau đó, liền gặp rèm châu xốc lên. Bên trong một cái vóc người cao lớn, người khoác hoàng bào, trên cằm giữ lại một chút râu ngắn nam tử từ trong hoàng kim liễn đi ra. Vừa thấy được hắn, chung quanh âm thị cũng tốt, cung nữ cũng tốt, lập tức từng cái đem đầu gõ thấp hơn, không dám chính diện nhìn hắn. Không khác, vị này chính là Ô Chí Quốc quốc chủ, hoàng đế bệ hạ. Vị này Ô Chí Quốc quốc chủ mang trên mặt ý cười. Đến ngọc liễn trước đó, lại hình như có chút do dự. Không dám trực tiếp đi vào. Chỉ là tại liễn giá bên ngoài cười theo nói. Được tin tức của ngươi, chậm liền lập tức chạy tới. Chỉ là trên đường đi, coi trọng cái này coi trọng cái kia, lại là quá mức phiền phức. Bất quá nghe nói có người ở đây bố trí chống lại ta Ô Chí Quốc huyền giáp vệ. Chậm đã mang theo cao thủ tới trước. Bệ hạ thân phát thánh chỉ, tới cũng chỉ có bọn hắn hai người kia a. Trong ngọc liễn, thanh âm kiều mị kia vang lên, vẫn là rõ ràng có chút không vui. Vị này Ô Chí Quốc quốc chủ nghe, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, cười một tiếng lặng lẽ, không tốt lại nói. Cạnh ngọc liễn âm thị vội vàng nhỏ giọng giải thích nói. Hồi nương nương, tứ đại phiên trấn đều có nó trước, không thể tự ý rời. Chính là bệ hạ, cũng muốn nhớ bọn hắn lấy đại cục làm trọng nha. Bây giờ chỉ là vì đuổi bắt dạng này một cái nho nhỏ trận sư. Có hai vị phiên trấn nguyện ý xuất thủ, đã rất tốt. Nghĩ đến cái này khu khu định đỉnh sơn hộ sơn đại trận, tại hai đại kim đan cao thủ trước mặt, lại có thể chống đến bao lâu? Trong ngọc liễn yêu mị thanh âm không để ý tới cái này âm thị. Sau nửa ngày, lại vẫn là hướng hoàng đế hỏi. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Ha ha, cái này Ô Chí Quốc quốc chủ vội nói. Ái phi ý tứ, chính là ý của trẫm. Huống chi, cái này triệu hoán bọn hắn chạy tới ý chỉ, hay là trẫm tự mình phát ra ngoài. Hai lão gia hỏa kia nếu không chịu đến, quay đầu trẫm tự nhiên sẽ dạy bọn họ đẹp mắt. Nghe được câu nói này lúc, liền ngay cả hoàng kim liễn bên cạnh hai vị kim đan, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng, nhìn ngọc liễn kia một chút, nhưng không có lên tiếng. Trong ngọc liễn kiều mị thanh âm thấp giọng thở dài, nói, việc đã đến nước này, nói những này có gì hữu dụng đâu. Bất quá là một cái nho nhỏ trận sư mà thôi. Trộm chúng ta Ô Chí Quốc quốc bảo, trốn vào nho nhỏ tiên môn, ỷ vào một phương hộ sơn trận, liền có thể chống cự ta Ô Chí Quốc đại quân. Sinh sinh trì hoãn ba ngày lâu, vẫn chưa phá vỡ. Chuyện này muốn truyền ra ngoài, Ô Chí Quốc lại đem còn mặt mũi nào mà tồn tại đâu. Lời nói này đã có chút khó nghe. Cái kia Ô Chí Quốc quốc chủ đầy mặt đỏ bừng, chỉ là nói, ái phi yên tâm. Xoay người qua đến, nhìn qua định đỉnh sơn lúc, sắc mặt đã là một mảnh âm trầm, quát khẽ nói, cũng không biết là nơi nào tới cuồng đồ, thế mà gan to bằng trời, ngấp nghé ta Ô Chí Quốc quốc bảo, đơn giản chính là tội không thể tha. Nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng hướng cạnh hoàng kim liễn hai người nhìn sang, quát, các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn để trẫm tự mình xuất thủ, bắt hắn xuống tới hay sao? Hai vị kia kim đan liếc nhau một cái, không nói một lời, chỉ là yên lặng quay người hướng định đỉnh sơn nhìn lại. Lúc này định đỉnh sơn đã lịch huyền giáp vệ ba ngày tiến công tập kích, sớm đã bừa bộn một mảnh. Giữa sườn núi hướng xuống, cơ hồ tất cỏ không còn, thi cốt từng đống, nhưng ở sườn núi đi lên, nhưng vẫn là khói xanh quanh quẩn, trận quang mờ mờ ảo ảo, nhìn như bình thản một mảnh, kỳ thực không biết có bao nhiêu hung hiểm giấu tại trong đó. Những cái kia xông lên núi huyền giáp vệ, cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, ai cũng không dám tiến lên chịu chết, bất luận hậu sự như thế nào, đều muốn đoạt lại bảo vật này rồi nói sau. Hai vị này kim đan trong lòng, đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trong lúc đó một bước đạp ra ngoài, một bước này bước ra, chính là hư không khuấy động, hư không thành hình từng mảnh gợn sóng, để bọn hắn như đạp thực địa đồng dạng đi qua. Trong lúc thoáng qua, hai người đã đến giữa không trung, một cái tại trước núi, một cái tại phía sau núi, sau đó đồng thời hướng về phía dưới ra tay. Ầm ầm, trước núi vị kia thương phát lão giả, một thương đánh xuống, hùng hồn lực lượng, thế mà quậy lên một mảnh mưa gió, phần phật một mảnh hướng về Định Đỉnh Sơn bên trên đánh tới. Thương kình còn chưa tới đến Định Đỉnh Sơn bên trên, liền đã có thể thấy được mảng lớn đá vụn bị băng liệt, liên miên lăn xuống, mà tại phía sau núi, người trẻ tuổi kia thì là cầm bốc lên một cái pháp ấn. Sau đó hai mắt nhất định, trong hư không, thình lình xuất hiện mảng lớn dã hỏa, trực tiếp quét sạch hướng về phía cả tòa Định Đỉnh Sơn. Phảng phất đốt thiêu đốt lấy hết thảy. Oanh, oanh, trước núi phía sau núi hai đạo thần thông chi lực đánh vào Định Đỉnh Sơn bên trên. Cái kia để vô số trúc cơ cảnh tu sĩ cũng nhức đầu không thôi đại trận, lập tức tựa như nến tàn trong gió, trận quang lấp lóe, sóng biển đồng dạng lực đạo, đều bị trận pháp chuyển rời đến Định Đỉnh Sơn bên trên. Lại chỉ nghe, rắc rắc, mấy tiếng vang, Định Đỉnh Sơn chân núi khói lửa tràn ngập, đá vụn băng liệt, cái này to như vậy một tòa bảo sơn, thế mà giống như là thấp một đoạn, ngay cả Định Đỉnh Sơn đều chống đỡ không nổi đại trận này. Huống chi là trên núi đại trận, tu sĩ kim đan, chính là có thể không nói lý lẽ như vậy, mà theo hai vị này kim đan cảnh giới cao thủ xuất thủ, Ô Chỉ Quốc nội tình chân chính mới hiển lộ ra. Ha ha, ái phi, có hai vị phiên trấn xuất thủ, trận này tiện tay có thể phá, người có thể yên tâm. Định Đỉnh Sơn bên ngoài, vị kia Ô Chỉ Quốc quốc chủ cũng ngay mặt sắc cực kỳ vui mừng, hướng về trong ngọc liễn người cười nói. Mà trong ngọc liễn, lại là truyền ra khẽ than thở một tiếng. Nữ tử kia tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày, nàng lại là thấp giọng cười một tiếng. Thản nhiên nói, ý của ta là, hai cái kim đan, chỉ sợ nắm chắc còn không phải rất lớn. Bệ hạ dù sao cũng là kim đan cảnh giới cao thủ, một mực tại nơi này nhìn chằm chằm, thì có ích lợi gì đâu. Trận sư kia trong tay, thế nhưng là ngài Ô Chỉ Quốc quốc bảo a, sao không do người cũng tự mình xuất thủ, cùng hai vị kia hợp lực, đem quốc bảo kia cho ta cầm về đâu. Bên cạnh âm thị nghe lời này, cũng hơi giật mình, bận bịu cúi đầu, để bệ hạ tự mình xuất thủ, đây cũng quá. Cạnh ngọc liễn một bên, Ô Chỉ Quốc quốc chủ lại chỉ là khẽ giật mình, sau đó cười to, nói, tốt, trẫm tự mình xuất thủ. Chợt nghe chút đến lời ấy, mọi người chung quanh, vô luận là huyền giáp vệ, hay là một đám âm thị, đều đã quá sợ hãi. Không biết bao nhiêu người, trong lòng đều nhẫn nhịn một bụng lời muốn nói. Ầm ầm, nhưng còn không đợi bọn hắn nói ra, vị này Ô Chỉ Quốc quốc chủ liền đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân hình lướt ngang qua hư không, giống như là trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lại xuất hiện ở Định Đỉnh Sơn trên không. Sau đó cao cao tại thượng, một trưởng vỗ xuống dưới. Theo hắn một trưởng này, bên người lại có hào quang màu vàng hội tụ, tạo thành một đầu to lớn vô cùng kim long, trực tiếp vòng quanh Định Đỉnh Sơn nhất truyền, quấn lấy núi này. Ầm ầm, kim long im ắng gào thét, vươn cổ mà bay, dường như muốn trực tiếp đem núi này rút lên đến đồng dạng. Ào ào ào. Mà vào lúc này Định Đỉnh Sơn bên trên, cũng đột nhiên có vô biên trận quang bay múa lên, hóa thành đạo đạo gợn nước đồng dạng trận quang, vào trong hư không không ngừng run rẩy, không ngừng đem cái này kim long vòng quanh núi chi lực tiết ra. Phảng phất nước hồ chấn động, hóa đi dưới tảng đá lớn kích chi lực đồng dạng, chỉ là rất rõ ràng. Tại tam đại kim đan cao thủ oanh kích phía dưới, đại trận này tinh diệu nữa, cũng đã chống đỡ không nổi. Cái này giống một đứa bé dùng nhuyễn mộc chế tác cơ quan. Chính là tinh diệu nữa, cũng sẽ bị người một cước đạp nát. Song phương lực lượng cấp độ cách biệt quá xa. Dưới loại tình huống này, liền ngay cả vị kia lăng quang trận sư cũng có chút tiếc hận nhìn về hướng trên núi. Thấp giọng thở dài, người có thể đem thiên su môn hộ sơn đại trận lợi dụng đến loại trình độ này. Có thể thấy được tạo nghệ thật phi phàm. Liền ngay cả lão phu đều muốn gặp ngươi thấy một lần. Nhưng chỉ đáng tiếc a, ngươi không làm gì tốt. Vì sao càng muốn cùng Ô Chí Quốc là địch? Người ta cử quốc chi lực đến trấn áp ngươi, như thế nào ngươi có thể ngăn cản? Sư tôn a, các ngươi nghĩ kỹ tại sao cùng Ô Chí Quốc hoàng đế giải thích không có, mà định đỉnh sơn phía sau núi một cái phòng ngự cực nghiêm tiểu trận pháp bên trong, thiên su môn trên dưới cũng đều tránh cực kỳ chặt chẽ. Cảm thụ được bên ngoài truyền đến đại lực oanh kích, từng cái sắc mặt trắng bệch. Trong đó một vị đệ tử nhịn không được hướng hai cái lão tổ cười khổ hỏi, sự tình giống như làm lớn chuyện rồi. Tóc bạc cùng tóc đen hai vị trận sư sắc mặt cũng có chút cổ quái. Tóc bạc lão trận sư nói, sư huynh a, muốn hay không dùng cái khổ nhục kế? Tóc đen trận sư thở một hơi, muốn hay không chờ một chút? Tóc bạc trận sư ngơ ngác nói, vạn nhất lát nữa không còn kịp rồi làm sao bây giờ? Tóc đen trận sư nao nao, bỗng nhiên một quyền hướng tóc bạc trận sư trên mũi đánh qua. Người nói có đạo lý. Tóc bạc trận sư máu mũi chảy dài, cũng trở tay một bàn tay rút trở về. Sư huynh, trên người ngươi cũng chừa chút thương mới lộ ra chân thực. Cũng không biết trên núi kia đến cùng có phải hay không ngươi. Mà cùng lúc đó, trong ngọc liễn Lữ Phi, ánh mắt cũng xuyên thấu qua rèm châu nhìn về hướng ngọc đỉnh trên núi. Trong tâm thầm nghĩ, nhưng nếu thật là ngươi nói thế nào cũng sẽ không là một thằng ngu. Như thế nào lại không rõ? Từ ngươi bị vây ở định đỉnh sơn lúc bắt đầu, liền đã nhất định là cá trong chậu. Chính là không có kim đan xuất thủ, đại trận công phá cũng là sớm muộn sự tình. Làm sao khổ ngoan cố chống lại đến cùng? Tại nàng đáy mắt, phảng phất xuất hiện cái kia thích mặc áo xanh ra hỏa đau khổ trèo trống, hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dáng. Trên mặt nhưng cũng lộ ra một chút cười lạnh, lại có chút chờ mong chi ý. Ta ngược lại muốn xem. Thấy ta lúc, ngươi là cái gì sắc mặt? Nàng lúc này, tâm tình tự nhiên thư sướng. Đại trận công phá thời điểm, chính là chính mình cầm tới thất bảo lôi thụ thời điểm. Cầm bảo vật này, một chuyến này liền cũng viên mãn. Chính mình cũng liền có thể chân chính đạp vào tu hành đại đạo. Chỉ là yên tâm sau khi, để nàng hơi có chút không hiểu là, nếu như thật sự là gia hỏa kia mà nói, hắn cũng không phải thằng ngu, như thế nào lại không rõ? Từ hắn bị vây ở định đỉnh sơn lúc bắt đầu, cũng đã nhất định là cá trong chậu. Coi như không có kim đan cao thủ, ta cùng ngươi từ từ làm hao mòn xuống dưới, công phá đại trận cũng là sớm muộn sự tình. Vì sao không khác làm dự định, lại muốn ngoan cố chống lại đến cùng? Nương nương, xảy ra chuyện. Cũng ngay tại nàng có chút ngưng mi thời điểm, đột nhiên bên cạnh âm thị vội vàng chạy đến. Trong tay hắn, bưng lấy một phương truyền âm ngọc phù. Rõ ràng là vừa mới cầm tới. Phổ thông ngọc phù, hắn hiểu qua nội dung bên trong, liền vứt bỏ tại một bên. Chuyển cáo Lữ Phi là được. Nhưng ngọc phù này lại chuyên môn đưa tới. Có thể thấy được phù này liên quan trọng đại. Không dám tự ý đoạn. Trong ngọc liễn người nao nao. Một đạo pháp lực nhô ra, đem ngọc phù nhiếp đi vào. Sau nửa ngày, nàng mới chậm rãi thở một hơi. Nguyên lai, các ngươi là đánh cái chủ ý này. Cái kia âm thị mặt có vẻ kinh hoàng, nhỏ giọng nói, nương nương, cái này, nên lập tức cáo tại bệ hạ biết mới là. Trong ngọc liễn, hai đạo ánh mắt thẳng tắp hướng về định đỉnh sơn thượng khán đi qua. Hiển nhiên cái kia hộ sơn đại trận, đã như mưa gió phiêu diêu, tùy thời có thể phá. Vật mình muốn, cũng rất nhanh liền có thể cầm trong tay. Trong nội tâm nàng liền chậm rãi định xuống tới. Lãnh đạm nói, bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Có gì có thể coi là thật. Đợi cho bệ hạ làm xong sự tình, ta tự sẽ đem việc này nói cho hắn biết. Chỉ cần bệ hạ hồi thần lại, những người này lại có thể nhấc lên cái gì sóng đến. Là, cái kia âm thị nghe vậy, cũng chỉ đành lui ra, cưỡng chế trong tâm bất an. Mà người trong ngọc liễn kia, thì là bỗng nhiên cười một tiếng, sắc mặt phảng phất nhìn thấu Định Đỉnh Sơn hộ sơn đại trận. Thẳng thấy được trận sư kia trên mặt, bất đắc dĩ khẽ than nói, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Cái này thật đúng là giống như là phong cách của ngươi a, có thể trong lòng ngươi liền thật không có điểm số. Cho là mình tại Kim Đan thủ hạ có thể chịu đựng được a, ta muốn khóc a, bây giờ chính là không trên không dưới thời điểm. Số lượng từ không nhiều, đề cử cường độ cũng nhỏ. Nói đến chính là không người kế tục a, chỉ có mọi người đề cử cùng duy trì mới có thể đính đến xuống dưới. Trước kia đi, ta thật không thích hướng mọi người muốn phiếu. Bởi vì muốn các ngươi cũng không cho ta. Nhưng là bây giờ không cần không được a. Người nói ta một cái qua 30 lão quang côn, cũng không hẹn sẽ, cũng không đi ra sóng, mỗi ngày liền suy nghĩ ở nhà mã chữ nổi. Các ngươi còn không ủng hộ ta, ta rất tuyệt vọng a, ta mỗi ngày ôm nhà ta chó khóc a, hiện tại ngay cả ta nhà chó đều bị ta tâm tình bi thương lây nhiễm. Vừa gọi đứng lên liền mang theo giọng nghẹn ngào a, cách chương.